Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sướng. Tiếng cười hạnh phúc ngọt ngào thật sâu lay động linh hồn của hắn. Đây là thê tử của hắn, là mẹ của con hắn, là nữ nhân mà hắn yêu thương nhất. Anh yêu em, Âu phu nhân à. Hắn cúi đầu hôn lên môi của nàng, mà Bạch Diệp Ngọc cũng hạnh phúc mỉm cười ôn nhu nói. Em cũng yêu anh, Lệnh Nghi à. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thật Thà và Phải Bá Đạo. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net